Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 623, cùng Hoàng Thất chính diện mới vừa một tiếng gầm này, vậy liền thực không quá đến, thậm chí có những người này đều hoàn toàn chậm thẫn thờ. Cảm giác kia liền xem như bị người đổ ập xuống liền là dừng lại rút. Nhưng là trong ngày thường, lấy bọn họ lớn như vậy bài thân phận, ai dám quất bọn hắn a? Sở dĩ toàn bộ mộng bước Nam Cung Nguyên Vương bị chửi, bị khiêu chiến a, loại này thao tác vốn là sẽ không tồn tại, nhưng bây giờ lại mạnh mẽ được sáng tạo đi ra. Tuyệt Bích Hội chế tạo tin tức lớn. Bịch, vừa rồi cái kia bụng bự phú hào không nhịn được áp lực, đặt mông liền trượt đến trên mặt đất, khuôn mặt mồ hôi lạnh một mực tại bốc lên. Cái này mẹ nó rốt cuộc là cái nào trời phạt đang trang bức a? Muốn chết, đây tuyệt đối là muốn chết. Toàn trường từ yên tĩnh đến yên lặng, sau đó là tràn đầy đủ loại sát khí khuyết cô quạnh. Oanh, đột nhiên, bị chửi Nam Cung Nguyên Vương rốt cục thành công chậm qua thần. Toàn thân trên dưới vọt lên sát ý ngập trời. Cái thanh âm này, chính là đang mắng hắn. 100% xác định chính là tại hắn mắng hắn. Đây là muốn lật trời. Ai lớn mật như thế? Con em ngươi, bổn vương không trang bức ngươi cho ta vô danh tiểu tốt. Lão tử tại cái này Thiên Nam Quốc đùa nghịch hàng hiệu thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ nắm trải qua đâu. Nhưng lại lưu du ồ lên một tiếng. Con hàng này có chút điểm bối cảnh a. Nhưng bối cảnh vật này tại Lao Tì trong mắt là không tồn tại. Kêu gào cọng lông a, ngươi nói một chút người này có phải bị bệnh hay không? Có phải bị bệnh hay không? Có phải bị bệnh hay không? Có phải bị bệnh hay không? Ta XXX, chữ này mắt bay ra, ai cũng cầm không được đau. Con hàng này từ bắt đầu nói câu nói đầu tiên là đang không ngừng tìm đường chết a. Quả thực để cho người ta không có kẽ hở tìm đường chết phương thức. Lưu Du tiếp tục đoạn dưới, mỗi lần tăng giá liền một cân nguyên. Ngươi là lên trời phái tới châm chọc hầu tử sao? Kết thúc, câu này liền càng thêm hung tàn, càng thêm hung ác, hoàn toàn chính là tìm đường chết cảnh giới tối cao a. Phía trước những cái kia khiêu chiến Nguyên Vương đều có thể không đáng kể. Nhưng bây giờ không đồng dạng, con hàng này liền dùng sống sờ sờ hiện thực nói cho chúng ta biết. Cái gì gọi là chúng ta không giống nhau? Sự kiện thăng cấp đến biến hóa về chất, bất kể nói như thế nào, mắng người khác có bệnh đã coi như là khiêu khích. Huống chi là người ta đường đường hoàng thất Nguyên Vương, bây giờ bị ngươi mắng thành hầu tử. Quá mức, thực quá mức, lớn mật. Nam Cung Nguyên Vương bão nổi, đêm nay tuyệt đối là hắn bị đen thảm nhất một lần. Lớn mật em gái ngươi a, lão tử đều không nói ngươi lớn mật, tất nhiên tới phòng đấu giá liền học được tuân thủ quy củ. Tại cái này còn đùa nghịch quyền quý trò chơi, ngươi này rõ ràng chính là đang đùa lưu manh là ngươi tạo sao? Lưu Du lạnh lùng chế giễu một tiếng, ở trước mặt ta trang bước. Không phải gần chết nửa tàn, nhưng cuối cùng nhất định đều não tàn. Cho nên nói, Nam Cung Nguyên Vương lần này là thực muốn khóc. Hắn hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch vẫn là cái gì? Làm sao sẽ đụng phải loại này vô sỉ vương bát đàn? Bổn vương liền xem như đùa nghịch lưu manh thế nào? Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể cái kia liên quan gì đến ngươi a? Tê dại. Bổn vương vậy mà không biết nói gì a, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy lại nhìn. Nam Cung Nguyên Vương luôn luôn ức hiếp dân chúng, ăn mềm không ăn cứng, bây giờ lại đụng phải như vậy cái tặc cứng rắn xương cốt, cho dù chết mệnh gặm cũng nhất định là gặm không nổi nữa. Không được, bổn vương muốn bình tĩnh. Xin hỏi các hạ là ai? Ta chính là Nam Cung Nguyên Vương, là hôm nay An Quốc thành viên hoàng thất, trực tiếp ném ra ngoài thân phận, thân phận này đến chỗ nào đều là diệu dụng nhiều hơn. Hắn cũng không tin Tà Chấn Nhiếp không cái này không rõ tiểu tử. Ta là ai? Liên quan gì đến ngươi? Lưu Du trả lời là sắc bén, trong giọng nói mang theo không sợ. Không sợ bên trong là bá khí vênh váo. Bất quá ngươi cần phải biết là cái này đấu giá bên trên đồ vật là lão tử, ngươi làm như vậy dẫm đạp đồ của ta, ta xem ngươi sảng khoái. Lưu Du phẫn nộ nói, hắn cái này người có cái mau bệnh, gặp gỡ chuyện không vui, tùy tiện mở xé. Nam Cung Nguyên Vương nghe được lời ấy, mộng, CMN, nguyên lai là chính chủ tới cửa chửi đồng. Nhất là đã biết thân phận của hắn sao còn như vậy không kiêng nể gì cả. Xem ra đây là cao nhân a. Cái thế giới này cũng không phải là một cái hoàng quyền thế giới. Có ít người thực lực cường đại đến đủ để trấn áp hoàng quyền cấp độ. Nhưng hắn Nam Cung Nguyên Vương còn không có cường đại đến có thể đại biểu Thiên Nam Quốc chiêu địch nhân cấp độ. Nhưng là cái đồ chơi này là ngươi đồ vật. Nói sớm a, cái này, khả năng này là cái hiểu lầm. Nếu như tiên sinh không chê, ta nguyện ý lại hoa 1000 kg nguyên mua. 1000 kg, liền xem như hắn một cái nguyên vương. Bản thân cũng không phải thường đau lòng. Dùng tiền tiêu tai, ai bảo chính hắn tìm đường chết đâu. Lưu Du nói, thức thời, cuối cùng, chuyện này liền tạm thời. Nam Cung Nguyên Vương sở dĩ lựa chọn chịu thua, có hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện, hắn vừa rồi đúng là đang đùa lưu manh. Hắn chịu thua đồng thời dùng tăng gấp đôi giá mua vật phẩm đấu giá xuống tới. Quả thật dân tâm sở hướng. Mà trên phương diện khác, chính là hắn hoài nghi đối phương là đại năng giả. Nếu như uy hiếp đến hoàng quyền, vậy liền rất muốn chết. Đến lúc đó hắn nói không chừng còn được cửa đội gai nhận tội. Nhưng nếu như không phải, chỉ là giả ngu, như vậy hắn tuyệt đối sẽ động nhất thủ đoạn tàn nhẫn. Người tới, dứt lời, một vị nô bộc ăn mặc hạ nhân nhích tới gần. Vương gia, Nam Cung Nguyên Vương nhíu mày một lần, sau đó vẫn là đem một tấm thiếp mời đưa cho hạ nhân. Đi. Đem cái này thiếp mời đưa đến gian kia bao xương. Bất luận như thế nào, đều muốn mời đến vị khách nhân này đến ta quý phủ. Là, vương gia, hạ nhân được mệnh, như vậy lui xuống, tiếp xuống đấu giá, không có ý gì. Nam Cung Nguyên Vương càng trước đó một bước rời sân. Hắn vừa rời đi, những người khác cảm thấy thả ra không ít. Cùng như vậy cái đùa nghịch lưu manh người giàu có cùng một chỗ. Bước lại không thể, đối phương kêu giá lại không dám chọn khiêng, sở dĩ hắn đi chỉ sẽ làm người càng cao hứng hơn bộ dạng này. Nhưng ai cũng không biết cái này Nam Cung Nguyên Vương là thực sự không cái kia mặt tiếp tục đập. Vừa rồi cái kia xấu xí một mặt bị đương chúng mổ ra. Tiếp tục lưu lại sẽ chỉ là thành người khác chê cười. Loại sự tình này hắn làm sao lại làm? Không làm. Tuyệt bích không làm, mà Lưu Du một mực vững vàng ngồi ở bao xương. Chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm, đầu ra mới kết thúc. Mặt khác, hắn nhận được không ít nguyên thạch. Toàn bộ là hạ nhân đem hơn 1000 cân nguyên chuyển đến. Sau đó toàn bộ bị thu vào âm hồn đồng. Đây là cái gì? Lưu Du đang muốn đứng dậy. Phát hiện trong khay mặt còn có một phong thiếp mời. Phía trên rõ ràng là đè ép cái kia cổ tháp một khối khác mảnh vỡ. Cái này là chính hắn cạnh tranh đến. Mảnh vỡ bị ném đến âm hồn đồng. Lưu Du có chút hứng thú cầm lên cái này phong thiếp mời. Mở ra, a, là tên kia thiếp mời. Xem ra đây là một trận hồng môn yến. Đi, vẫn là không đi đâu. Ra phòng đấu giá. Trên đường chân trời ánh tà đã chậm rãi biến mất. Cuối cùng quyết định của hắn là, lão tử yêu có đi hay không? Lấy ra triệu giao cho hắn khối ngọc kia bài. Cùng cái kia mặt mũi tràn đầy cần ăn đòn lão gia hỏa chạm mặt. Hắn vẫn là càng thêm chờ mong đêm nay cái này Thiên Nam quốc đô quần anh môn là như thế nào. Một loại phong thái, Dù sao nói đến cùng, lão cá cũng là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cùng giữa những người tuổi trẻ diễn kịch mới tốt chơi. Tiến về hoàng thành, đi bắt đầu. Lưu Du đổi thân rất phong tao áo trắng. Cầm trong tay quạt xếp, eo xứng túi thơm. Thoạt nhìn dạng chó hình người nhi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.